Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, The End kết thúc. Sunny đã chết, không quá tệ, xét mọi thứ, hầu như tất cả các xương trong cơ thể cậu đã bị nghiền nát. Lồng ngực của cậu đã sụp xuống, và những mảnh xương sắc nhọn đâm xuyên qua phổi, tay chân của cậu vặn vẹo ở những góc độ không tự nhiên. Và hộp sọ đã bị nứt, đau đớn khủng khiếp, nhưng nó nhanh chóng tan biến, vì cột sống của cậu đã bị gãy, và tủy sống bị đứt. Bone Whip đã tôi luyện xương của cậu và làm chúng trở nên cực kỳ bền. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Với Sunny, giới hạn đó hóa ra là bị một ngọn núi thực sự đá vào. Có lẽ vậy, cậu không thể nhìn thấy gì vì đôi mắt đã vỡ. Và không thể nghe thấy gì vì màng nhĩ đã bị rách. Thế giới tối đen và im lặng, nó gần như thoải mái, nếu không có cái lạnh kinh hoàng. Sunny cảm thấy rất lạnh, chết tiệt, cậu không thể chết trong yên bình sao? Người thật đúng là một tên vô dụng đến từ ngoại ô, mặc dù không thể nghe thấy gì. Cậu vẫn nghe thấy giọng nói lạnh lùng, khinh miệt, chính giọng của cậu, thần linh ơi! Liệu ngươi có thể im miệng không? Sunny sử dụng xe đầu sen, giác quan bóng tối, và phát hiện ra cơ thể gãy nát của mình đang nằm ngay trên bờ nước đen. Với những con sóng lạnh giá đang rửa sạch máu của cậu trên bờ đá và liếm vào da cậu. Không có gì lạ khi cậu cảm thấy lạnh. Goliath không thấy đâu, nhưng những cơn rung nhẹ đang làm thế giới rung chuyển từ lúc này qua lúc khác cho thấy rằng Titan đang đi xa, hướng vào đất liền, không thể cử động. Sunny tưởng tượng rằng mình thở dài. Thật may mắn, cậu có thể đã chết. Nhưng ít nhất gã khổng lồ không dẫm lên cậu. Cơ thể cậu đã dừng lại ngay ngoài làn sóng đen sau khi bay xa và bật ngược khỏi bề mặt bê tông của đường cao tốc. Nếu không, ngoài việc bị thương nặng, cậu còn có thể bị chết đuối. Nhưng vì cậu không bị chết đuối, giờ là lúc trở lại với cuộc sống. Ôi, điều này sẽ đau lắm đây. Sunny đã chết, nhưng tất nhiên, những chuyện nhỏ nhặt như vậy không thể ngăn cản cậu. Cậu không đeo xiềng xích bất tử, Undying Chain, suốt chiến dịch Nam Cực mà không có lý do. Undying, bất tử, mô tả bùa chú, người mặc không thể chết, miễn là cậu còn Essence để tiêu dùng. Cái chết chỉ là một tình trạng tạm thời đối với Sunny. Nó không khác gì việc cậu bị chặt đầu ở đấu trường đỏ, Red Colosseum, và cậu đã sống sót sau vụ đó mà không gặp quá nhiều rắc rối. Chỉ đơn giản là không thể chết trong vài phút cũng không thể cứu cậu. Đáng tiếc thay, khi đó, Sunny đã được Elias chữa lành trước khi cạn kiệt Essence. Nhưng giờ thì không có ai giúp cậu. Ngay khi cậu tiêu hết Essence, cậu sẽ chết không thể tránh được. Thôi, mình sẽ tự giúp mình vậy. Sunny triệu hồi các rune, ký tự rune, cậu không còn mắt nữa. Nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn có thể cảm nhận được chúng. Điều này vừa kỳ lạ vừa hợp lý. Giải thích tại sao Cassie đã có thể giao tiếp với Spell suốt thời gian qua. Ha! Tìm kiếm Dying Wish trong danh sách ký ức của mình. Cậu tập trung vào nó và đọc mô tả về bùa chú duy nhất của Memory Cup Transcendent. Dying Wish, mô tả bùa chú. Những ai chứng kiến người sở hữu Memory này sẽ bị thôi thúc. Bạn bè được truyền cảm hứng. Kẻ thù tìm đến người sở hữu. Sức mạnh của Memory sẽ tăng lên khi kẻ thù nhận món quà của cái chết. Và có thể được sử dụng để chữa lành vết thương cho người sở hữu. Số lần tích lũy cái chết. Năm 1000. Sunny đã không hề nhàn rỗi kể từ khi đến Nam Cực. Cậu đã bão hòa bộ đếm của Dying Wish từ lâu bằng cách tàn sát vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khắp trung tâm Nam Cực. Giờ là lúc sử dụng quân át chủ bài giấu kín đó. Cảm thấy Essence của mình cạn kiệt và một màn sương mù bao trùm tâm trí. Sunny kích hoạt bùa chú chữa lành. Ngay lập tức, có một sự thay đổi. Một dòng sức mạnh cuồng nộ chảy vào cơ thể bị gãy của cậu. Sửa chữa nó, màng nhĩ của cậu được phục hồi. Đôi mắt đã tan chảy từ từ bắt đầu ngưng tụ trở lại thành hình dạng rắn. Những mảnh xương vỡ ráp lại với nhau từ hàng trăm mảnh nhỏ. Các phần bị cắt đứt của tủy sống nối lại với nhau. Ác, chết tiệt, cơn đau quay trở lại, khiến cậu co giật mạnh. Sunny cắn chặt lưỡi đủ để cảm nhận vị máu mặn. Nhưng một lúc sau, vết thương đó cũng được chữa lành. Nỗi đau đớn của toàn bộ sự việc này không khác gì một màn tra tấn tinh vi. C. Chết tiệt, nhưng tất cả đều ổn. Đau đớn là tốt, đau đớn có nghĩa là cậu còn sống. Hoặc ít nhất đang trở lại cuộc sống. Chính sự vắng mặt của nỗi đau mới là đáng sợ. Một lần tích đầy của ký ức cấp Transcendent mạnh mẽ đủ để đưa cơ thể cậu trở lại từ trạng thái bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng quá trình đó không phải là ngay lập tức. Ngay cả với Blood Whip giúp đỡ, nó vẫn mất một thời gian. Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng và chờ đợi. Cậu không xa lạ gì với sự đau đớn. Tại một thời điểm, cậu lấy lại được thị giác, nâng đầu mình yếu ớt. Sunny nhìn vào chính mình qua màn nước mắt. Những gì cậu thấy khiến cậu cảm thấy nản lòng. Xiềng xích bất tử gần như biến mất hoàn toàn. Thép xám xịt của bộ giáp đã bị nghiền nát và biến dạng đến mức không thể nhận ra. Một vài mảnh của nó bị bẻ cong và đâm vào da thịt cậu, làm chậm quá trình chữa lành. Sunny nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn đầy máu mà cơ thể mình trở thành trong vài giây. Sau đó nghĩ rằng có lẽ cậu nên giải phóng bộ giáp. Tuy nhiên, cậu không cần phải làm vậy. Gần như cùng lúc đó, xiềng xích bất tử đột nhiên sáng lên với ánh sáng mềm mại. Và sau đó tan biến thành một cơn lốc xoáy của những tia sáng trắng. Những tia sáng lấp lánh nhảy múa xung quanh cậu trong vài giây. Vuốt ve làn da của cậu trước khi biến mất không dấu vết. Vĩnh viễn, giọng nói quen thuộc của Spell thì thầm vào tai cậu. Ký ức của ngươi đã bị hủy diệt. Sunny thả đầu mình trở lại trong làn nước. Cảm ơn, xiềng xích bất tử đã giữ đủ lâu để sức mạnh chữa lành của Dying Wish mang cậu trở về. Từ cánh cửa tử thần, từ chối đầu hàng trước thiệt hại khủng khiếp cho đến khi cậu an toàn trong quá trình được chữa lành, như thể cố tình, đúng với cái tên của nó cho đến phút cuối. Đó thực sự là một điều mang tính thơ ca. Có vẻ như chết đi làm cho con người ta dễ xúc động. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Nó chỉ là một bộ giáp. Một ký ức loại giáp. Ký ức không có suy nghĩ, khát vọng và cảm xúc. Hầu hết không có. Quay đầu một chút, Sunny nhìn vào hình dạng đẹp đẽ bằng ngọc bích của Sin of Solace. Đang nằm trên những viên đá cách cậu vài bước. Đôi mắt cậu tối đi một chút. Vậy ra là ngươi, suốt thời gian qua, chơi đùa với tâm trí ta và gọi ta là đủ mọi thứ. Ánh trăng chiếu lấp lánh trên lưỡi kiếm trắng tinh khôi, mọi thứ đều im lặng trong vài giây. Và rồi, chính giọng nói của Sunny trả lời, đầy khinh bỉ, ngươi mất từng đó thời gian mới nhận ra sao. Đúng là một con chuột đốt nát. Sunny nghiến răng. Cố gắng kiềm chế mong muốn ngay lập tức giải phóng thanh kiếm đáng nguyền rủa đó. Cậu đã mất bộ giáp rồi. Và việc để bản thân không có vũ khí sẽ không phải là một quyết định sáng suốt. Bỏ qua những lời thì thầm hiểm độc. Sunny phát ra một tiếng rên đầy đau đớn. Rồi đứng dậy loạng choạng. Cậu gần như trần truồng. Vô cùng mệt mỏi. Và chịu đựng sự kiệt quệ Essen nghiêm trọng. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, vẫn chưa chết, Sunny đã trở lại từ cõi chết. Hết chương.